Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa thân mến, hôm nay là sáng thứ ba, ngày 29, sáng thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2017. Chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ với nhau nghe về cái bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học tới cái phẩm Thường Bất Khinh Bồ Tát. Hôm nay là kỳ thứ 62 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kính thưa với toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, là coi như vậy là chúng ta đã hơn 2 tuần chúng ta không có gặp gỡ với nhau về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, vì tôi bận đi công việc Phật sự ở tiểu bang xa. Và tuần này tôi được ở nhà với các vị trọn một tuần. Từ Chủ nhật, sau khi Chủ nhật thì tôi lại tiếp tục đi công việc Phật sự tiếp. Vì lẽ đó mà các vị cũng hoan hỷ những cái ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy các vị cũng cố theo dõi. Nếu có thể có cái đi nơi nào đó mà có cái mạng, có cái wifi, hoặc là có cái thời giờ, tôi cũng vẫn tiếp tục chia sẻ với các vị. Bởi vì chỉ có ngại là đi, một là cái giờ nó không có cùng múi giờ, hoặc là cái công việc, cho nên tôi không chia sẻ được. Chứ còn tôi sẵn sàng, bởi vì tôi cũng mong rằng huynh đệ chúng ta hãy cùng nhau học cái bộ kinh Pháp Hoa cho nó mau chóng. Thưa với tất cả chư huynh đệ, là bây giờ tất cả những ai Phật giáo đồ của hệ phái Bắc Truyền thì cùng nhau mà chuẩn bị. Có nơi thì làm rồi, có nơi thì chuẩn bị cái đại lễ Vu Lan, mùa báo hiếu. Thì nói về một mặt nào đó thì tôi nghĩ rằng năm nào nó cũng vậy thôi. Năm nào thì cũng cái bài diễn đi diễn lại nó một kiểu, một thứ, một cách. Các chùa cũng đều như vậy thôi. Cũng tôn xưng cái tôn giả Mục Kiền Liên, nói cái tích của bà Thanh Đề, rồi cũng cúng dường, cũng dân y, cũng nhiêu đó. Thật ra nhiều lúc tôi nghe nhiều Phật tử nói chơi mà cũng đúng, nói con thấy nó cũ rích, không có gì mới mẻ. Thành ra tôi cũng chia sẻ với các huynh đệ là thật sự ra ngay bỉ nhân tôi nó cũng ngán ngẩm với cái ngày lễ Vu Lan thắng lợi này. Mà thậm chí người ta còn kiêu ngạo là Vu Lan thắng lợi. Mà tôi có lần tôi còn nói đây là cái mùa bội thu. Mùa bội thu của quý thầy, của chùa chiền. Nói vậy thì nó có thể đụng chạm, bởi vì tôi biết là tôi thì vô duyên, cho nên có những khi lời nói tôi nó người ta ghét. Nói cái gì mà đem lại cái lợi ích cho quý thầy, cho chùa chiền thì họ mừng. Nói vậy thì mấy thầy người ta ghét. Nhưng mà thật sự đó, cái mùa này giống như cái mùa bội thu vậy. Thành ra tôi đi đâu tôi cũng nói thật nó chán. Gặp thế gian họ nói công từ danh từ là chán như con chán, cũng nhiêu đó, cũng nỉ non, cũng rên rỉ, cũng có cái tấm tuồng diễn mãi, diễn cả bao nhiêu năm qua, bao nhiêu trăm, bao nhiêu ngàn năm qua, mà nó cũng, mà thậm chí mỗi ngày diễn nó thêm chút hài hước, nó thêm chút vị, để rồi móc hoặc, để rồi mê hoặc quần chúng bởi cái ngày lễ Vu Lan này. Mà người ta nói là Vu Lan thắng hội, mà có chỗ sửa là Vu Lan thắng lợi. tôi nghĩ cũng đúng chứ không sai. Thì thôi thì cái số mình hay chọc cho người ta ghét vậy thì thôi, ai ghét thì ghét. Giờ tôi cũng ghét thương đối với tôi, nó cũng không mà. Cho nên năm nay tôi cũng có giảng lại cái bộ kinh Du Lan. Nhưng mà cái phong cách, cái giảng của tôi thì tôi nói rằng là Du Lan là cái mùa hiếu đạo. Tất cả chúng ta đến với chữ hiếu của Đạo Phật là hiếu đạo. Hiếu với tất cả chúng sanh. Hiếu để rồi có cái lòng yêu thương, lòng vị tha, lòng đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả trong đó. Hiểu được cái nỗi đau khổ thông thiết của chúng sanh, của hữu tình, của vô tình. Hiểu được cái nỗi khó khăn trăn trở của Phật tử, của trần đời. Để rồi khuyên nhắc vỗ an cho người ta lo mà ăn hiền ở lành. Thì tôi nghĩ cái này nó cần kiếp, nó quan trọng hơn. Còn người nào hiếu, nó đã hiếu rồi. Bất hiếu, nó đã bất hiếu rồi. Cái người bất hiếu nó đâu có vô chùa đâu mà mình giảng cho nó nghe. Còn người đi vô chùa, người ta chấp nhận, người ta vô chùa, người ta làm lễ, người ta cầu nguyện, người ta giáng sinh, có nghĩa là người ta đã có cái tâm hiếu rồi. Có cái hiếu tâm rồi. Có cái hạnh hiếu rồi. Vì lẽ do đó mà tôi thấy cái mùa Du Lan thắng lợi này nó càng lúc nó càng làm cho chán ngắt. Mà bây giờ tôi cũng nói thật với Phật tử là cái người đi chùa mà mấy chục năm qua đó, người ta không muốn đi chùa nữa đâu. Bây giờ nó ào ạt, nó đông đúc vậy chứ đó là những người đại đa số, là những cái gọi là những cái người cuồng tín, nhẹ dạ cả tin. Chứ còn cái người mà Phật tử tu thiệt, Phật tử chân chất, Phật tử hiền lương, Phật tử trí tuệ, người ta bây giờ người ta nói tới những lễ này lễ nọ là coi như người ta dường như nó chán ngắt. Tôi nói vậy là tôi biết đụng dữ lắm. Mà tại sao tôi cũng nói? Tại sao mình nói làm chi để cho người ta ghét? Thì tôi nhắc nhở cho để chư huynh đệ vậy. Bây giờ rồi thêm cái nạn mà lễ Du Lan này, rồi múa lửa. Múa lửa, trời ơi, múa không thua gì nghệ sĩ Thanh Tòng, nghệ sĩ Thanh Sơn. Múa không thua gì nghệ sĩ Ba Vân, nghệ sĩ các nghệ sĩ ngày xưa. Luyện giọng, luyện múa thật đẹp. Mà tôi nói cho các Phật tử biết, các vị đừng có hoang mang là cái người mà cúng kiến cầu nguyện giáng sinh á, nếu mà có cái tâm lành, có cái giới, cái định, cái tuệ á, thì cái vong linh nương nhờ cái phước báo đó mà nó siêu thoát. Còn gặp mà những phàm phu tục tử tăng á, càng cúng bao nhiêu thì vong linh càng đọa lạc trầm luân lẻ làng bấy nhiêu, nếu có thật. Nếu có thật, vong linh còn thật. Bởi vì cái tâm linh nó trải qua cái làn sóng của cái tâm mà. Mà một ông thầy mà có tâm thanh thoát, ông thầy mà có cái chất từ bi hỷ xả, có cái năng lực tu tập á, thì chú nguyện tới đâu thì vong linh nó nhẹ nhàng siêu thoát tới đó. Mà ông thầy mà phá giới phạm trai, ăn chơi sa đọa đàn điếm, chỉ tối ngày hát nam hát khách, luyện âm luyện giọng, nó chùa to Phật bự, trai đàn chỉnh tế hảo hạt, đội hia đồ, mang hia đội mũ đồ, mà không có tu á, không có giới, không có định, không có tuệ, không có giải thoát, không có giải thoát đi kiến, chú nguyện tới đâu vong linh đọa đài đen tối tới đó. Đó là sự thật. Cho nên đừng có nghĩ rằng nhiều vị mà cứ bỏ tiền ra rồi cứ mướn mấy ông thầy về đó mà hát nam hát khách, rồi múa lửa, rồi xá hạt, rồi đề phan, rồi cầu nguyện, rồi đổi sớ, rồi dân này kia, đốt nhà đốt kho đó, vong linh nó siêu không có đâu. coi chừng một mặt nào đó mình tiếp tay cho nếu ông bà cha mẹ mà chưa siêu thoát đó, đọa lạc thêm, chứ đừng có nói là siêu thoát. Đó là sự thật. Tôi nói vậy ai có chửi tôi bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Tôi không nói khác hơn được. Đó là tôi sơ lược qua một chút về cái vấn đề mà cúng kiến cầu nguyện vang sinh trong cái ngày lễ gọi là lễ hội Vu Lan Thắng Hội này. Chữ Vu Lan nghĩa là giải đảo huyền, có nghĩa là cứu, chữ giải là giải thoát, là cởi mở cái cảnh treo ngược. Cảnh treo ngược của chúng sanh xưa nay bây giờ mình phải có cái năng lực cứu chứ. Cứu mà không có năng lực sao cứu. Nghĩa là cái treo ngược lại nó khổ như vậy rồi mà bây giờ mình tới đó mình dày cái rồi mình la làng lên vậy rồi ai cứu? Mà cái năng lực đó phải tự chính mình cứu, tự con cháu mình làm mọi việc lành, tu tạo mọi phước đức công đức thì mới cứu được cái hương linh ông bà cha mẹ nếu chưa siêu thoát. Mà tôi cũng nói thật với các vị là không ai mà dạy mà ở đó hoài. Nếu chết rồi thì theo mình nói theo trong cái kinh ước đó thì 49 ngày đi đầu thai, còn nghiệp đọa đài mà quan ức đó thì chưa tới ngày tới giờ gì đó, mà tôi không tin việc đó nha. Ai có nói tôi vô thần kia tôi cũng chịu, chứ tôi không tin việc đó. Tôi tin lời Phật dạy, lời Phật của tôi là lời chân thật, ngũ uẩn giai không. Thì ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc nó đã là giai không ai cũng biết rồi. Hãy chết rồi thì đại nào nó trả về cho đại đó. Thì chẳng lẽ nào mà cái thức nó còn hoài hay sao? Cho nên tôi nói cho các vị dễ. Ai mà vui thì tiếp tục nghe. Không vui thì tôi cũng thường hay nói cứ việc. Không vui thì cứ unfriend, hủy kết bạn đi. Tắt thuyền sang bến khác. Cái nhiều khi bây giờ nó ngán ngẩm lắm, ngán ngẩm dữ lắm. Coi như là đi các chùa dự lễ là tôi nói thiệt các vị là tôi thấy là không ai khôn ngoan quỷ quyệt bằng thầy chùa bà dạy. Đủ thứ việc. Mà cái người cực khổ gánh gồng từ tinh thần tới vật chất không ai bằng tín đồ Phật tử. Thế tội cúc cung tận tụy để mong có được một điều gì đó phước báo. Thật ra uổng phí đời tu. Nếu có phước báo mà không có trí tuệ, uổng phí một cái đời. Cúc cung tận tụy lo cho Tam Bảo, lo cho quý thầy. Cho nên đó là tôi nói sự thật. Tôi nói riết là chắc là tôi không còn bạn bè, không còn tín đồ nữa quá. Nhưng mà tôi thấy thì sự thật là như vậy đó. Tôi cũng muốn nói là tiếng nói chân thật như vậy. Ai nghe thì quan hệ, không nghe thì cũng sao. Hôm nay thôi mình tiếp về cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cái phẩm thường bất khinh Bồ Tát thứ 20. Giờ mình trở vô kinh đi. Tôi nhắc trở lại là tôi ở nhà được nguyên một tuần này. Ở tuần sau thì tôi đi bên tiểu bang Tắc Xịt. Thì tôi cũng cố gắng, tôi mong rằng chùa bên đó sẽ giúp cho tôi cái mạng để tôi có cái tiếp tục, để tôi giảng tiếp Bộ Kinh Pháp Hoa. Dù tôi ở chùa nào tôi cũng vẫn tiếp tục giảng dạy về Bộ Kinh Pháp Hoa cho các vị. Còn ở lễ Vu Lan thì coi như là cũng còn mấy kỳ, mấy nơi đó thôi. Bây giờ chùa nào mời tôi thì vậy. Vui vậy. Đi đó đây. Coi như nói được cái gì nói. Ai nghe thì mình nói. Nói đúng chánh pháp. Nói không có gì cái quyền lợi cá nhân. Ích kỷ cho riêng mình. Vậy thôi. Bữa nay chúng ta nghe tiếp về cái bài kinh mà hôm rồi, cái bài 61 đang nói về cái danh hiệu Phật Quay Âm Vương. Ông Phật Quay Âm Vương phải hiểu là Phật tâm. Phải hiểu là Phật tâm là tiếng lòng trong sáng, trong trắng. Lúc con người còn quy quyền với khả năng làm chủ được mình, Oai Âm Vương là vua làm chủ quy quyền trấn áp được cái âm thanh có chiều hướng xấu xa tội lỗi. Kinh nói rằng Phật Oai Âm Vương cách đây hằng hà xa kiếp, nói xa như vậy là dùng ý dẫn dụ. Phật Oai Âm Vương vẫn tồn tại hiện hữu trong pháp giới bao la, ngay nơi tâm thức của mỗi chúng sanh. Chữ vương là làm chủ, là vua. Chữ oai nghĩa là quy quyền. Chữ âm là âm thanh. Một khi ý thức phân biệt, vọng khởi xúi dục làm những điều sai đạo đức, sai chân lý, hại người khác, ta không nghe theo, không đầu hàng trước số phận, thế thì người đó đang sống trong thời kỳ Oai Âm Vương Phật. Tuyệt vời không thưa các bạn? Tôi giảng kinh Đại Thừa, tôi tâm đắc, tôi vui là vậy. Ngày nay, cái lòng tin của kể cả tăng ni, kể cả tín đồ, tin Phật nhưng mà không biết Phật ở đâu, nghĩ rằng chỉ Phật ở cái nơi nào đó xa xăm màu nhiệm, Phật ở nơi nào đó coi như là cách xa cự ly vạn dặm, cho nên mới có đề phan, mới có xá hạt để mà nhờ hạt, nhờ ngựa, xá ngựa, xá mã, xá hạt để đem truyền tải cái tin này, cái tính này về tới Tây Phương, gặp Phật Tổ, gặp Lão Tổ, gặp Di Đà Tổ gì đó. Trời ơi, tu mà càng tu nó càng si mê, càng ám động cỡ đó thì không gỡ ra được. Thì tôi hỏi các vị tu cái gì, giải thoát cái gì? Đó là kể cả thầy chùa. Càng lúc càng nghĩ như vậy, cho nên vậy mà cái tâm Phật nó càng lúc nó càng xa rời, nó càng xa xôi dịu dàng. Nghĩ rằng Phật Oai Âm Vương là ông Phật đã từng có mặt trong quá khứ và đã đi xa dịu dàng. Chứ đâu có ai có khả năng chấp nhận bằng lòng nghĩ rằng là Oai Âm Vương là luôn tồn tại hiện hữu trong không gian vô tận, thời gian vô cùng này được. Bởi vì cái âm thanh nó luôn tồn tại trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Vua là làm mình làm chủ được cái khả năng nghe của mình, tiếng nghe bằng tiếng lòng mầu nhiệm của mình. Mình chấp nhận như vậy, mình hiểu như vậy, thì một khi cái ý thức phân biệt vọng khởi lên, xúi dục làm những điều sai đạo đức, sai chân lý, trái lương tâm lương tri, hại người khác, thì ta không làm theo và ta không đầu hàng trước số phận, thì người đó đang sống trong cái thời Oai Âm Vương Phật. Tâm chúng ta hiện bây giờ ai cũng có Oai Âm Vương Phật. Khi chúng ta biết học chánh pháp, hành chánh pháp và sống theo chánh pháp. Học chánh pháp, sống theo chánh pháp, hành chánh pháp. Nghĩa là cái tâm xúi dục. Nghĩa là tâm xúi dục ta làm những điều tội lỗi ta không làm. Sống ô nhục hại người khác ta không làm. Đó là sống thời Oai Âm Vương Phật. Trong kinh nó thường nói là vọng tình dĩ tập mà trí đạo năng văn. Nghĩa là cái vọng tình thì dễ xa ngã, còn đường đến với đạo là khó nghe. Vì vậy chúng ta đi xuống thì dễ mà đi lên thì khó. Theo cái dòng chảy của vô minh dục vọng thì rất dễ, mà ngược lại theo cái dòng chân thiện mỹ thì khó làm. Vì vậy mà trong nhà Phật thường nói câu là khổ hải vô biên, quay đầu thì ngạn là hồi đầu thì ngạn. Giá như cuộc đời này ta không đâm đầu theo cái dòng sóng lượng thì sóng gió muôn trùng nó không thể nhận chìm ta được. Một khi ta quay đầu trở lại thì ta thấy được bến bờ. Sở dĩ ta không quay đầu mà ta đương đầu, đâm đầu theo cái dòng sóng lượng, cho nên chìm đắm lặn hụt trong khổ hải vô biên là như vậy. Vọng tình dĩ tập mà trí đạo năng văn. Cái vọng tình nó dễ sa ngã, nó dễ mờ mọc, nó dễ kéo lôi lắm. Còn con đường mà đến với đạo nó khó nghe lắm. Thậm chí nghe không nổi mà còn phản ứng ngược lại. Đó là cái điều mà tôi muốn nhắc nhở cho đại chúng. Cho nên ngay cái đời sống sinh hoạt của chúng ta đều nghe lời của Phật Quan Âm Vương dặn bảo. Mà tại vì ta không bằng lòng, ta không chấp nhận, ta không nghe được cái tiếng hải triều âm, cái tiếng phạm âm, cái tiếng hoai âm vương Phật, mà ta nghe cái tiếng gì? Cái tiếng xúi dục, cái tiếng thôi thúc, cái tiếng của dục vọng của trần đời. Cho nên ta lặn hụp theo cái dòng sóng lượng, mà hạ càng lặn hụp thì nó càng nhẫn chìm trong cái khổ hải vô biên đó. Đó là sự thật. Giá như ta không đâm đầu theo dòng sóng lượng thì sóng gió muôn trùng, một khi ta quay đầu trở lại thì ta thấy được bến bờ. Ngay cái đời sống sinh hoạt của chúng ta đều nghe lời của Phật Quan Âm Vương dặn bảo, hãy nghe cái tiếng thánh thiện của nỗi lòng và chớ nghe cái tiếng vọng niệm xúi dục không làm chủ được. Mắc uy nên hành xử đưa đến khổ đau phiền não nhiễm ô. Nếu mà ta không nghe được cái tiếng thánh thiện của nỗi lòng, mà ta nghe cái tiếng xúi dục của trần đời, của thất tình, của lục dục, của bát phong, của củ kiết, của thập tiền, thập sử, của những cái thứ mà nó mời mọc, nó thôi thúc, nó động lực thúc đẩy ta đi vào hố sâu của tham lam, dục vọng, si mê, tham dục, dâm dục, thực dục, đi vào những phẫn hận, phú não, tật sang, thì coi như là cuộc đời tu hành của ta là càng lúc càng đi hố sâu vào tội lỗi. Cho nên ngẫm lại xem, khi nào chúng ta khởi niệm làm một việc gì đó an lành, thánh thiện, đều do nghe tiếng lòng. Và một khi làm gì đó sai trái xấu xa thì cũng nghe, nhưng có điều là không nghe được cái sự chiến thắng của chính mình. Trước khi việc nào xảy ra đều có nguyên nhân của nó, không có sự việc nào mà đột xuất cả. Nói rộng ra, thế gian Pháp thường nói đêm đêm tôi nằm gác tra tay trên trán. Nhân tình thế nhân thường nói câu đó. Đêm tôi nằm gác tay trên trán, để nghĩ cuộc đời, gác tay trên trán để nghĩ cuộc đời, thế nhân tình. Khi gác tay trên trán là lúc diệu âm hoặc chúng sanh âm của ta xuất hiện. Những cái đáng thương, đáng hận, đáng vui, đáng buồn, đáng sầu, đáng não, đáng phải, đáng quấy, tất cả chồng chất lên nhau, cho nên làm cái đầu chật ních không còn không gian. Cho nên cái từ gác tay trên trán là kinh nghiệm vô cùng ý nghĩa của người xưa. Một khi thần kinh dồn dập phải gác tay trên trán để đè nén trấn bớt sự khổ đau. Nằm gác tay trên trán không có tiếng động mà vẫn nghe tất cả, nghe những lời thương quý, nghe những lời cay độc bạc bẽo. Nó mới câu là đêm đêm nằm gác tay trên trán. Nhớ ra đây người xưa nói hay lắm. Hồi nào mình chưa có bị thế nhân tình, dù đầu trong cái dòng vô minh dục lạc, thì mình nói hay lắm. Chừng nào đá nổi rong chìm, muối chua mà tranh mặn mới tìm được em, nghe không? Đó là bị cái thái thái nhân tình, cái sầu não. Có người thì được à, được bằng lòng, được thỏa thích rồi thì chừng nào rao diếp làm đình, làm cột đình, gỗ liêm ăn ghém, tụi mình mới xa nhau. Ghê vậy. Thế ngoài đời, cái cuộc đời nó không có gì bền chắc hết. Mà trong khi con người nào mà nắm được cái bàn tay với nhau, ôm được trong lòng với nhau, trong cái thân kề thân với nhau về cái rồi, thề nó hiển biển ghê. Chừng nào rao diếp, cái cây rao diếp mà làm được cái cột đền mà quý vị biết chừng nào. Chừng nào mới được cái ngày đó. Thề vậy đó, chừng nào rao diếp mà làm cột đền, gỗ liêm mà ăn ghém, cái gỗ liêm nó bù, có khi một hai người ôm mà nó cứng, nó rắn vậy mà nó gỗ liêm mà làm ghém để ăn đó, rau ghém đó. Nghĩa là nói là cái thời thế nó đổi thay như vậy đó, thì tụi mình mới xa nhau. Khi mà được cái là coi như ngon vậy đó, nhưng mà thật sự ra tôi thấy rằng cuộc đời này nó vô thường, mới gọi là thế thái nhân tình. Rồi thương cho quá, rồi em bỏ em đi, rồi nó là chừng nào mà đá nổi rong chìm, đá sao nổi rong sao chìm, muối chua chanh mặn thì mới tìm được em đó. Tôi thấy ngoài đời, tôi không phải nhạo các vị, tôi không có cười chê, tôi không nhạo báng các vị, mà tôi thấy cái cuộc sống của xã hội càng lúc nó càng bấp bênh, nó càng vô thường. Thành ra bên Mỹ này tôi nói nó bắn hàng loạt vì yêu thương, rồi yêu rồi bỏ nhau, rồi trời ơi nó điên lên nó bắn. Ơi thấy thế gian mà vậy ra biểu người ta tu, người ta đâu có chịu tu. Mà tu cái gì, ai dạy cho người ta tu? Nó khổ là bây giờ ai là người dạy đạo cho người ta tu mà biểu người ta tu? Có phải tu để vô chùa để cúng dường, để cầu an cầu siêu, tu để vô chùa để mà hít hà, để mà chạy theo cái mê tín quan đường? Ai là người dạy cho người ta tu đây? Nương tựa vào ai đây? Nương tựa vào quý thầy ư? Quý thầy dạy cái gì đây? Trời đất ơi, tôi nói đụng chạm, tôi thấy ngày nay mà mấy thầy giảng hay lắm, thao thao bất tuyệt, nhưng mà mặc cái chiếc áo đạo đức như vậy, nhưng mà bên trong rất nát tồi tàn. Tôi nói ngay cả cái ông thầy mà đang nổi danh trên thế giới, nó nói ở trong chăn rồi mới biết chăn làm sao. Ngắn ngắn. Dinh thân phì gia, quý vị đừng có thấy các chùa to Phật bự cho là tu, cho là y báo chánh báo trang nghiêm, xương máu của chúng sanh. Lừa đảo bằng ba tấc lưỡi, mang cái hành trang đạo đức giả trong nó chứ không vừa đâu. Tôi nói vậy là đúng, nhưng mà tôi phải nói hiển nhiên, có những người tu thiệt, tôi cũng nói lại cái câu đó. Đi sâu vào thấy ngán. Tối qua tôi có nói chuyện với một ông thầy. Ông nói với tôi lúc 11 giờ đêm mà còn ở bên Canada mà điện qua nói chuyện với tôi. Nói thầy có biết rằng cái ông thầy đó là coi như là Phật tử bây giờ là nó mê lắm đó. Nó mê tại vì nó qua cái chùa đó, nó thấy cơ sở vật chất quá lớn, xây triệu triệu triệu triệu đô mỗi năm mỗi xây, cho nên Phật tử nó mê lắm. Cái chữ mê này nó có nhiều cái ý nghĩa, nhưng mà có cái ý nghĩa loan ở trong đó, chữ mê là mê muội. Cho nên các Phật tử mà đi chùa mà thấy ông thầy mà kêu gọi xây dựng hoài đó, thôi bye bye đi. Tôi nói thẳng vậy đó, có đụng ai là đụng. Có ngày mà thầy cứ xây chỗ này dựng chỗ kia hoài, bye bye đi. Nhà chỗ đó không có tu hành được con khỉ khô gì đâu, toàn là tu xi măng, tu gạch, tu cát đá, tu tiền, tu nhà, tu tài khoản, tu nhà băng là chết ngay. Phật không cần lầu đài, Phật không cần cái gì hết. Đừng có đối thừa làm cái điều đó là đền ơn Phật. mà nên thầy tổ Phật không cần, thầy tổ không cần, bản thân tôi đây nè, tôi không cần, thật sự là tôi là cái người chưa phải là cái người mà tỏ tà tỏ đạo đây mà tôi không cần. Nhưng mà đệ tử tôi ngày nay nó làm để nó gọi báo ơn tôi không cần nè. Cho tôi mà tôi mong rằng cái ngày mà tôi chết được như ý nguyện của tôi, không cúng kiến, không thờ phượng, không dỗ quải. Hồi sống á, nó nương tựa, nó làm những điều mà lợi ích cho chúng sanh, đem những điều an lạc, dỗ an bá tánh, khuyên người ta làm lành đánh giữ, tu hành ăn chay niệm Phật là tôi mừng rồi, đền ơn tôi rồi. Còn chết á, đừng có mượn tôi mà để là đám dỗ. Trời ơi, có người nó mượn thầy, mượn tổ để làm đám dỗ để kiếm ăn. Thầy tổ nào mà chờ một năm thì ngày đó mà về ăn. Không danh thì cũng lợi, để thể hiện ta đây là hiếu thảo với tổ thầy, với cha mẹ ơi. Không có đâu. Lừa biệt nhau một kiếp người. Đạo Phật không có chơi những cái trò biệt bộm đó. Đạo Phật thiệt là không có. Đạo Phật thiệt là đạo Phật mà một cái đạo sống, một cái đạo đức khi còn sanh tiền. Hoặc giả là chưa có đủ đạo đức thì phải ăn năn hối cải, phải cố gắng tô bồi cái đạo đức công đức, đó là đạo Phật thiệt. Đạo Phật thiệt không có cái vụ mà chờ ngày mai, ngày kia, ngày mốt, mà gọi là đền ơn Phật. Cha mẹ ông bà cũng vậy, con cháu có hiếu thiệt thì ngay nên những ngày hiện tại này nè, những tháng ngày còn trên trần thế này, hãy sớm giếng tối thăm, món ngon vật lạ, nuôi nấng cha mẹ, làm cho cha mẹ vui lòng, đó là có hiếu. Hiếu hiện tại cũng như hiếu tương lai, hiếu vĩnh viễn, chứ không có hiếu mà chờ một năm mà tới mùa Du Lan mới là báo hiếu. Đó là báo tiền, báo thắng lợi, báo thu hoạch cho mấy ông thầy chùa. Rồi tôi nói vậy nó đụng dữ lắm, mà tôi không nói thì dường như bọn tôi ăn không được ngủ không yên hay sao. Tôi ngán ngẩm vậy. Nói cái mùa Du Lan này là coi như là thắng lợi rất là nhiều. Thắng lợi từ trong chùa ra tới trần thế, làm kinh tài cho các cái shop hoa, làm kinh tài cho mấy cái sập giải. Nếu ở Việt Nam, bên Mỹ này thì không có danh y như Việt Nam, bởi vì mai nó không có. Nên là tôi muốn viết bức thơ về cho hàng tử đệ của tôi ở Linh Sơn, mà tôi dè dặt tôi không biết viết thì nó có nghe không. Mà nó không nghe thì nó thêm quán thù với mình. Cho nên bây giờ nhiều khi tôi ngán ngẩm, nó không nghe nó quán thù. Chùa nào cũng danh y. Một tỉnh á, một tỉnh như tỉnh Bến Tre tôi là khoảng chừng hồi xưa tôi ở Bến Tre, tôi nhớ thời đó là 400 lẽ mấy ngôi chùa rồi. Đó là cái tỉnh ít á, tỉnh ít chùa rồi. Thì tôi hỏi các vị là một huyện nó trung bình cho một huyện nào, một quận nào ít nhất nó cũng là 10 mấy ngôi chùa. Thì tôi hỏi các vị chùa nào cũng danh y hết trơn là mười mấy khắp giải, hà huống nó còn nguyên cái tỉnh, nó còn tỉnh này tỉnh kia nữa. Thì tôi hỏi các vị mua giải mua danh y làm cái gì? Vậy mà chùa nào cũng kêu gọi danh y. Mà danh y thì cũng tội nghiệp cho mấy cái người nó nhẹ dạ cả tin. Nó ráng nó để dành, nó chắc móc, nó cúng được cái y, nó mừng lắm, nó nghĩ rằng đó là cúng cho thầy. Nhưng mà tôi hỏi các vị thầy chùa, bây giờ có ai mà mặc giải dõm không? Như bản thân tôi ở Mỹ đây mà giải dày trở lên mới mặc này. Chứ mà bên đây mà đi mặc cái giải mà giải theo kiểu Việt Nam á, thì coi như là nó giặt nhăn hết. Rồi nó có cái lằn sóng điện âm á, mà giải thường á là nó giật điện, nó giật rẹt rẹt hết sao mà. Thì lúc nào cũng bôi lotion để cho nó hòa. Cho nên tôi nói cái những cái mà phải bỏ. Mà nếu Phật tử mà không đồng lòng, không đồng thuận bỏ mà cứ mê tín dị đoan hoài thì có cái cơ hội để cho thầy chùa có việc làm. Cứ bài hết chuyện này tới chuyện kia hoài vậy thôi. Tôi biết là cái bài giảng này là bị chửi dữ lắm, tôi chấp nhận. Thậm chí nó hắt hủi, nó cho tôi cô đơn, nó cho tôi chấp nhận. Cho nên nói sẵn là nói luôn vậy, chứ đúng ra là giảng về Quay Âm Vương Phật thì nói vậy thôi, chứ còn nói khác hơn nói cũng đừng nói tôi giảng xong mà tôi đá đầu này tôi móc đầu kia không nói. Thì chùa bây giờ đã có chùa rồi mà còn cóc xây dựng cóc am ở quê nhà, làm như là mình là ngon lắm, thì chùa ngon lắm, thì chùa là ăn bám của đàn na tính thế của bá tánh bổn đạo. Chứ mà nếu mà mình ăn bám mà mình có cái đồng cái nghĩa ở trên đó, mình cầu mình khắc cầu cái pháp chư Phật đó, thì mình ăn bám ở dưới cũng không sao. Đằng này pháp chư Phật thì không muốn cầu, mà tối ngày thầy chùa đã là lo chùa, đã là thầy chùa rồi mà còn phải lo cho quê nhà, các cốc các am, nơi đất điền của ông bà cha mẹ, để thể hiện ta đây là thầy chùa, ta đây là ngon lắm. Trời, thậm chí thầy chùa bây giờ có thẻ đỏ. Tôi nói có một ông thầy chùa, nó ở quận 4 đó, dân Bến Tre, nó làm từ thiện khét tiếng anh nha. Nó qua bên Canada, nó móc cái thẻ đỏ, nó khoe. Nó là quỷ viên. Cái quỷ viên gì? Quỷ viên bộ dân vận trung ương hay gì để quên rồi. Trời ơi, vậy mà mấy ông thầy bên đây nó móc nói qua đó. Coi như là nó bao nguyên một chiếc máy bay, nó cho bộ chính trị để mà đi qua bên Ấn Độ. Nó là ta là thầy chùa ngon, người ta có tiền, ta bao nguyên cái máy bay này cho bộ chính trị qua đất Phật để cho biết Phật. Mà tiền nó của ai? Cho nên tôi nói các vị bá tánh mộng đạo, các vị nhìn một mặt nào đó là các vị sai lầm hết. Đừng có thấy cái ông thầy nào có tướng đẹp đẹp, lời nói dễ thương cười, mà bóp vai bóp tay là cho đó là thầy chùa thiệt, thầy tu thiệt. Rồi thầy tu mà thầy chùa mà có thẻ đỏ. Nên tôi thấy là ngày nay là coi như đi ngược hết cái thời của Đức Phật là vậy. Tuy nhiên tôi cũng nhắc lại là cũng có những thầy tu rất đàng hoàng nghe. Chứ không phải tôi nói vậy là tôi đại trà, tôi quất, tôi quơ hết, tôi không có cái ý mà hồ đồ hỗn độn mà quơ đũa cả nắm nghe. Mà biết là tôi nhắc ở đây là cũng có vài huynh đệ đồng thuận thôi, chứ còn quý vị có cái bệnh mê thầy chùa chứ đó. Nhiều người mê thầy chùa. Đi tới chùa để mê thầy chùa. Mê đây không phải mê tình ái như kiểu trai gái, mà mê có nhiều loại mê thầy chùa. Nhân tình thế thái là vậy, gác tay trên trán nghĩ là vậy. Cho nên người đệ tử Phật vẫn nghe, nhưng biết nó là vọng niệm, là tạp niệm, phải hạn chế quá giải cái nghe. Đó là bước đầu của tu thiền. Phật Quay Âm Vương ra đời khi con người còn quy quyền, còn khả năng tự chủ. Phật Quay Âm Vương xuất hiện ở đâu? Ở cái nước Ly Si. Ý nói là vào thời điểm mà tâm không có những cái điều si tàn tồi tệ, không có những tham vọng, không có những sân hận, không có những si mê ngạo mạn, thì lúc đó có ngay Phật Quay Âm Vương hiện hữu. Trời ơi, học kinh Đại Thừa nó tiếc giờ vậy đó. Vậy mà đưa những cái tên mà biết bọm mà nó vô nó giảng Đại Thừa là trở thành mê tín gì đâu. Phật Quay Âm Vương sanh ra ở nước Ly Si. Nghe chưa? Chữ si là si tàn, là tồi tệ. Mà ly là xa rời. Nếu khi nào, cái hoàn cảnh nào, nơi chốn nào mà không có những nơi tồi tàn, si tàn, tồi tệ, xa rời những thứ đó, thì Phật Quay Âm Vương xuất hiện. Thì là Phật Quay Âm Vương xuất hiện khi nào không có những tham vọng, không có những sân hận, không có những si mê ngạo mạn, lúc đó có ngay Phật Quay Âm Vương. Trời ơi, tuyệt vời quá các vị ơi. Phật không ở xa, Phật không có trên mây trên trời, Phật không có ở đằng vân mãi võ, Phật không có ở trong trên non trên núi, trong hang trong động, mà Phật luôn hiện hữu, luôn tồn tại, luôn hằng hữu. Khi nào mà ta sống ở cái quốc độ ly si, ly si là xa rời cái suy tàn tồi tệ. Nếu mà một cái quốc độ nào, một con người nào, một hoàn cảnh nào mà suy tàn mà tồi tệ thì đừng hòng có Quan Âm Vương xuất hiện. Một con người nào mà đầy dễ tham vọng, đầy dễ sân hận, đầy dễ si mê, đầy dễ ngạo mạn thì đừng hòng có Quan Âm Vương xuất hiện, dầu là quá khứ hay là tương lai. Tuyệt vời quá. Giảng mấy cái này rồi nó có cái lỡ mà có đức tin chết cũng mừng, coi như là cũng là đền ơn Phật, nói lên tiếng nói chân thật của giáo điện. Cho nên tôi thấy tôi giống như mình sắp chết rồi. Thành ra gì vậy mà nhân tri tương tử kỳ ngôn giả thiện, càng thấy mình sắp chết thì mình cứ nghĩ cái gì, thấy cái gì cao thượng cứ nói, không sợ mất lòng, không hề sợ sệt, không sợ mất lòng mất dạ ai hết. Cho nên tu hành phải thấy mình sắp chết, cần chết, thậm chí chết đi cái tâm của mình sai lầm để sống lại cái tâm thánh thiện cũng nên. Trở lại, Phật Quan Âm Vương xuất hiện ở nước Ly Si, ý nói là vào cái thời điểm mà tâm không có các suy tàn tồi tệ thì lúc đó Phật Quan Âm Vương xuất hiện. Cái nước tên là Đại Thành. Đại Thành có nghĩa là thành tựu viên mãn nhất. Đối với không gian vô tận, thời gian vô cùng, luôn luôn diễn biến tồn tại hiện hữu. Trên cuộc đời này không có cái gì tồn tại vĩnh viễn cố định, mà ngược lại cũng chẳng có cái nào hoại diệt mất hết. Vì lẽ đó mà trong kinh Phật nói Phật Quan Âm Vương cách đây lâu xa, thật ra hiện nay cũng như vậy. Vì chân lý là như vậy, một là tất cả là một. Hiểu như vậy là hiểu Pháp Thân Phật. Pháp Thân Phật là biên nhất thiết xứ, là vô thủy, vô chung, vô cùng, vô cực. Trong kinh nói các tỳ kheo đánh mắng Bồ Tát thường bất khinh là vì thời kỳ tưởng Pháp. Nếu như thời kỳ chánh Pháp thì các tỳ kheo không đến tệ hại, đánh mắng giành giật trích phê nhau. Vì thời kỳ tưởng Pháp sắp mạt Pháp nên đạo đức suy đồi, lấy quy quyền áp đảo, thao túng chia bè, kết đảng hoành hành. Bồ Tát thường bất khinh xưa kia ở vào thời kỳ này nên bị những người có thế lực vu hãm, không chế người tốt người lành, chỉ vì cái tội thường bất khinh Bồ Tát nói lên sự thật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Ghê chứ, tự nhiên sao hết muốn nói. Tôi nhắc trở lại cái đoạn tôi phân tích đây. Trong kinh nói tỳ kheo đánh mắng Bồ Tát, các tỳ kheo đánh mắng Bồ Tát thường bất kinh là vì thời kỳ tưởng Pháp. Nếu như thời kỳ chánh Pháp thì các tỳ kheo không đến tệ hại, đánh mắng giành giật trích phê nhau. Cho nên cái thời kỳ tưởng Pháp mạt Pháp vậy đó, các tỳ kheo đánh mắng triệt hạ. Cho nên các vị thấy cái xã hội, cái xã hội với con người là một. Cái xã hội mà cái nhà cầm quyền mà nó trích phế nhau thì con người cũng tự trích phế nhau, rồi len lỏi vào trong đạo cũng trích phế nhau. Ghê gớm như vậy. Và thời kỳ sắp mạt Pháp cho nên đạo đức suy đồi. Vậy thì mạt Pháp là do cái đạo đức suy đồi, do con người suy đồi, do con người không có tách rời cái sự suy đồi tồi tệ Và con người vui đầu trong cái tham dục, danh dục, thực dục, trong cái suy đồi tồi tệ đó. Tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi đã kích, tôi chống bán những người tu hành. Mà tôi lên tiếng như vậy để tôi mong rằng sẽ có những người cùng quay đầu. Đạo Phật mình, tôi nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần, đạo Phật tuyệt vời lắm. Đạo Phật cần con người biết quay đầu. Còn nếu con người mà không có làm những điều tội lỗi xấu xa thì thành Phật đã từ lâu rồi, không ở trần đời để làm cái gì. Mà con người ở trần đời này, chúng sanh ở trần đời này, thầy tu ở thế gian này, nếu mà làm những điều tội lỗi xấu xa mà biết quay đầu hướng thiện để phục vụ, để hoàn truyền đạo lý, xiển dương chân lý, thì đạo Phật vẫn tôn trọng, vẫn kính trọng. Cần là cần như vậy. Còn cái thời kỳ mà đạo đức suy đồi, lập bè, kết phái, bè đảng, tông môn, pháp phái để mà hoành hành, để mà dinh thân, phì gia, thượng đội, hạ đạp, bợ dép, cuốn dạ, liếm dài, lòn trôm, cuốn gói, đó là thời kỳ đạo đức suy đồi. Cho nên chúng ta từng có tin cái vỏ bọc bên ngoài. Mà ngay nơi đạo Hòa Hảo họ nói câu mà tôi nghe đầu tiên tôi nghe nó sốc. Nó sốc lắm, nhưng mà giờ ngẫm lại cũng trúng. Đức Bình Phú Sổ nói thầy chùa như thể cây sơn. Ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Nực cười cho lũ ác tăng, bài điều dối thế làm hư đạo màu. Hồi nhỏ tôi nghe câu này tôi sốc lắm á. Nhiều thầy chùa của Phật giáo bên Phật đạo Phật là giận Đức Bình giáo chủ Bình Phú Sổ cái câu đó lắm á. Nam mô thì niệm đầu hôm, nửa đêm thì giật nồi cơm của người, nghe sốc lắm. Nhưng mà bây giờ nghĩ là nó thấm thía lắm. Bởi vì cái gì nó lời nói chân thật thì lại khó nghe là vậy. Nhưng mà chịu nghe đi, thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng, nhưng mà mất lòng trước thì được lòng sau. Tuyệt vời lắm quý vị. Ai mà thích ngon, thích ngọt, thích mỹ vị, thích cam lồ, thích uống nước đường, uống mật ong gì đó thì đi tìm thầy khác mà học. Tôi không có ý đuổi ai, nhưng mà ý tôi nói vậy đó. Còn đối với tôi thì đệ tử Phật hư hèn đến độ nào đi nữa cũng ráng mà nói tiếng nói chân Phật. Đừng có phỉnh phờ, đừng có hoa mỹ. Đừng có thầy chùa là loại như thể cây sơn, ngoài thì bóng láng, trong thì mối ăn. Trời, tôi qua Canada rồi, tôi thấy những cái việc kinh hồn khiếp vía. Người ta nói muốn vào hang cọp thì muốn bắt cọp thì phải vào hang cọp. Thấy kinh hồn khiếp vía. Vậy mà bá tánh bổn đạo nó theo rần rần. Ngu si, dạy dột, cả tinh, quyến hoặc, quan đường. Nói gì là cái thế lực nó có thể nó hại tôi nữa cơ mà tôi không khen. Tôi không quan trọng. Vậy đó, bị khinh mắng, bị du hãm, bị du dạ. Vậy mà thường bất khinh Bồ Tát vẫn nói lên cái tiếng nói của sự thật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ thành Phật. Chứ tượng pháp là nói lên Phật giáo chỉ là hình thức, còn chất liệu giải thoát giác ngộ bị lung lay. Hiện bây giờ chúng ta đang sống trong thời kỳ tượng pháp mà sắp qua mạt pháp đấy nè. Chứ thật ra nói chứ chưa có mạt đâu. Còn bao nhiêu pháp sư, giảng sư, còn bao nhiêu vị coi như là người ta tu thì làm sao mà mạt. Nhưng mà chúng ta đang sống trong cái thời kỳ Phật giáo chúng ta bị hình thức chi phối. Cái chất liệu giải thoát giác ngộ bị lung lai thôi, giống như ngày nay vậy đó. Pha cái hương liệu gắt ghép vậy thôi, pha chế hương liệu chứ không phải có thật như ngày xưa. Ngày nay cái gì cũng pha chế, dùng cái hương. Tôi thấy bên này mà nấu chè cũng ra mua một ống nhỏ về để vô thơm, pha chế cái hương liệu chứ không phải hương thật. Đạo Phật ngày nay của chúng ta cũng bị pha chế như vậy, chứ không phải đạo Phật cái chất thật. Pha chế đủ hình thức, đủ sắc thái. Trời ơi, vô chùa nó mà thấy mấy người cha tu theo kiểu mật tông Tây Tạng, mà nếu mật tông Tây Tạng thiệt thì mình không nói, mà cái này nó là biệt, nó biệt, nó ôm mani bác gì hồng, ôm mani bác gì hồng, ôm mani ôm úm gì tôi không biết, kẻ thì gọi ôm, kẻ thì gọi úm, mà nó thờ cái chùa đó toàn là rằng ri rực rỡ, nào xanh vàng đỏ trắng, vô cái chùa là thấy ngợp, thấy choáng váng, thấy một màu của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, chứ không thấy giải thoát. Chùa mà vô tượng nhiều chừng nào, thờ hung chừng nào, vẽ rằng ri chừng nào là biểu tượng của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, Hoa Tu La Đạo. Mình đệ tử Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật thì thờ Phật đủ rồi, kẹt lắm, những cái chùa xưa thì bây giờ bỏ ở đâu, còn đằng này không có mà đi tạo thêm nhiều tượng đặng cho để nhiều thùng, nhiều thùng donation, nhiều thùng công đức. Vô chùa vừa khum lại, ngóc đầu lên là thấy cúng dường, thấy là phước xương, thấy là hòm công đức, lạm dụng danh từ. Bởi bữa tôi nói mấy hòa thượng mà giận tôi thì tôi cũng nói, mấy hòa thượng mà đạo từ, nó quỳ nó cúng cái là đạo từ, coi như là công đức vô lượng vô biên. Nó nhờ Phật tử cúng dường tích lũy tiền của cúng dường mấy thầy mùa Vu Lan này, công đức vô lượng vô biên. Tôi nói mấy thầy nói láo, mấy hòa thượng nói láo, nói kiểu đó là ỉa trây đáy dầm, chết không có được. Nó cũng có ba bốn đồng mà công đức ở đâu? Công đức là cái công năng tu tập. Cô chừng chết không được, nằm nó ỉa trây đáy dầm. Trời, tôi nói thẳng, mấy hòa thượng đỏ mặt hết trơn rồi. Mình xưa nay cứ lạm dụng danh từ của nhà Phật. Công đức là công năng của chính mình tu tập, chính mình chuyển đổi. Chứ cúng ba bốn đồng mà công đức cái gì? Nói vậy khác nào đưa cho Phật tử nó vào hố sâu tội lỗi. Miệng mình nói dơ, nói bẩn, mượn danh từ nhà Phật mà vô tình để Phật tử nó ngã mạng, nó tưởng đâu có công đức thiệt, nó không lo nó tu. Cho nên tôi mà ai cúng cho tôi là tôi nói phải tu. Cúng dường đây là phương tiện. Tôi nói vậy cho nên biết thì dường như là không ai muốn cúng dường tôi hết. Nó kiểu dễ ghét quá mà. Kiểu dễ ghét. Cho nên với Phật giáo thời kỳ tưởng Pháp và mạt Pháp cũng như vậy. Khi phân tích là mấy ngàn năm mới đến thời kỳ này, đó là con số ước tính. Kỳ thật chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp là giai đoạn của xã hội, của môi trường, của hoàn cảnh. Hiện tại ai nghe nổi chân lý, thực hành đúng chân lý thì thành ra chánh pháp. Chánh pháp là pháp đúng, pháp ngay thẳng. Nếu như hành giả nghe đúng, sống đúng, thực hành đúng thì chánh pháp vẫn tồn tại. Còn như không nghe nổi chân lý chánh pháp mà chỉ còn là hình thức, còn là cầu nguyện lễ bái giang sinh thờ trời Phật thánh thần ma quỷ, chỉ tô điểm chùa to Phật lớn, xây các điện Phật cho hùng tráng, lo tu phước nào là phóng sanh bố thí, không quan trọng tu trí tuệ vô lậu giải thoát, thì đó là thời kỳ tượng pháp. Một khi biểu hiện của thời kỳ mạt pháp là lúc tận mạt suy tàn, bây giờ cũng chùa chiền, cũng chuông mỏ, nhưng lúc này đội mũ mang hia, trùm khăn ở ngáp, múa men, nào là Phật mẫu, Phật tổ, Phật thầy, lộng hành bởi ma trơi quỷ nhập, mượn chốn thiền môn tiệc tùng cung tế quỷ thần, điển linh sắc ấn, đó là thời kỳ mạt pháp. Người tu nhân thành Phật là nhận thức chân lý và thực hành phù hợp quy lực của chân lý. Thôi mệt rồi, nay giảng nhiêu đây thôi. Vậy chứ đánh phá tùm lum này chứ đó là nó có cái ý để nói Phật Quan Âm Vương nghe. Tôi nhắc trở lại, ngày nay tôi giảng cả tiếng đồng hồ như vậy, nhưng mà cái nội dung là nói Phật Quan Âm Vương. Và Quan Âm Vương sanh ra ở cái nước Ly Si, ở cái quốc độ tên là Đại Thành. Rồi cái thứ hai nữa là nói cái thời kỳ xưa kia của ông Thường Bất Khinh á, sanh vào cái thời Tưởng Pháp, bị các tỳ kheo chửi mắng, bị các tỳ kheo nó chia bè kết phái, danh ngã vân vân. Nhưng mà đánh đập cỡ nào đi nữa, nhưng mà Thường Bất Khinh vẫn nói là tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Nam Mô Thường Bất Khinh Bồ Tát. Hẹn các vị vào sáng thứ năm chúng ta tiếp tục ha.